Công chúa muốn làm kỵ sĩ rồng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Claudia tỉnh dậy thì cả hai đã đến thành thị của loài người. Nó quệt miệng, sau đó phát hiện bờ vai của con người đã ướt đẫm bởi nước miếng của nó. Ánh mắt Claudia đờ đẫn trong thoáng chốc, sau đó lại bình tĩnh ngay. Đây chính là nước bọt rồng. Có thể giống với nước bọt bình thường sao? Tới rồi à, Claudia dò đầu ra, tò mò nhìn ngắm chung quanh. Tới rồi, giọng công chúa nghe nhỏ nhẹ, rất dịu dàng, cứ khiến người ta liên tưởng đến một đóa hoa mảnh mai. Yếu ớt, vừa nghe đã tới, Claudia lập tức hưng phấn hẳn lên, vốn đang nằm ườn trên lưng công chúa. Nửa người trên của nó bật dậy trong nháy mắt, điều đó khiến người cõng nó phải gồng sức rất nhiều. Nhưng hiển nhiên quý cô rồng không bận tâm nhiều như thế. Ở trên lưng công chúa, nó ngó trái ngó phải, hoàn toàn bị thế giới loài người thu hút. Đừng quên, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Claudia rời khỏi đảo rồng. Thật ra đảo rồng rất lớn, dù sao cũng có rất nhiều rồng sinh sống trên đó, còn lớn hơn quốc gia nào đó của loài người. Nhưng trên đảo rồng không có con người. Rồng có thể chung sống với rất nhiều sinh vật nhỏ yếu. Trên đảo rồng có đủ loại động vật nhỏ, nhưng lại không có con người. Bởi vì con người quá giàu hoạt, cũng như rồng, bọn họ thích vàng bạc, châu báu, thích những thứ sáng lấp lánh. Đối với rồng mà nói thì chúng không muốn loài sinh vật có cùng sở thích với mình sinh sống gần đó. Đặc biệt là loài người giàu hoạt. Thế nên trước giờ Claudia chưa từng gặp con người. Lại càng chưa thấy qua thành thị của loài người. Thì ra thành thị của loài người lại phồn hoa đến thế. Claudia vui sướng như một đứa trẻ. Rõ ràng mục đích của hai người là hương liệu, là gia vị, nhưng cuối cùng lại mua về một đống những thứ linh tinh. Để rồng trả tiền mua đồ là một chuyện hết sức bực bội. Nhưng tạm thời Claudia không muốn bại lộ thân phận, thế nên đành phải nhịn nhục móc đồng vàng ra mua những món đồ mà nó nhìn chúng. Cũng may đồng vàng có giá trị rất cao. Một đồng vàng đã có thể mua được rất nhiều thứ. Nó muốn mua gì là mua, hoàn toàn không sợ thiếu tiền. Quá hưng phấn, mua quá nhiều đồ linh tinh. Kết quả chính là rất khó mang về. Sau khi được công chúa nhắc nhở, Claudia nhìn một đống đồ lỉnh kỉnh, chẳng nỡ bỏ cái nào. Quý cô rồng phẫn nộ vỗ mặt đất. Đây đều là rồng ta bỏ tiền ra mua, không được lãng phí. Rồng tàn bạo vĩ đại muốn mang hết về. Nét mặt công chúa thoáng một nỗi u sầu. Nhưng nhiều đồ quá, chúng ta không mang hết. Vấn đề này, gương mặt mềm mại của Claudia ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm đống đồ. Nó bắt đầu thấy giàu. Ngay lúc này, giọng nói êm dịu của công chúa vang lên. Tôi có một đề nghị nho nhỏ. Nói, hỡi quý rồng tàn bạo vĩ đại. Hình thể của ngài to lớn, đồ sộ biết bao. Nếu biến trở lại thành hình rồng thì hẳn là có thể dễ dàng mang hết số đồ đạc này về. Vấn đề duy nhất chính là, tôi, công chúa thở dài một tiếng rồi nói. Chẳng phải rồng không thích bất kỳ ai ở trên lưng mình sao? Không thì cứ để tôi từ từ đi về thôi. Tuy hơi mất thời gian một chút, có lẽ lúc về tới thì trời đã tối mịt, sẽ không kịp nấu ăn. Nhưng mà, Claudia đập móng vuốt, chậm trễ chuyện nấu ăn thì sao mà được. Ta đặt cô chung với đám đồ đạc là được rồi. Như vậy thì không gọi là cưỡi rồng đâu nhé. Vì thế, ngày thứ ba sau khi bị rồng tàn bạo bắt về, công chúa được bước lên lưng rồng như ý nguyện. Cách chương.